Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 589, tuyệt tiên trận bên trong vây khốn Lý Thái. Có một ít võ tướng trên người mặc khải giáp, đều là một ít đao thương bất nhập bảo giáp, phổ thông đao thương căn bản là không làm gì được mảy may. Coi như là thần binh lợi khí, cũng sẽ nhận rất đại nạn chế. Thế nhưng cái này đau thương bất nhập bảo giáp, thực sự không phải là phía trên chiến trường bất bại thần thoại. Bởi vì có một loại khác vũ khí, liền có thể không nhìn cái này bảo giáp. Hắn chính là trùng lượng hình độn khí, tỉ như song chùy, lăng nha bổng chờ vũ khí hạng nặng. Bọn họ cũng không lấy sắc bén mà thấy dài. Bọn họ dựa vào là quơ múa sản sinh trùng kích lực, đem địch nhân trực tiếp dung ra nội thương, thậm chí trực tiếp đánh thành bánh thịt. Vì lẽ đó tại một ít độn khí trước mặt, cho dù ngươi là mặc vào đao thương bất nhập bảo giáp, cũng chưa chắc có thể đủ chiếm được tiện nghi gì. Bởi vì chỉ cần nện vào trên người ngươi, sản sinh trùng kích lực là có thể đối xử với ngươi nội tạng chấn thương. Thậm chí có khả năng trực tiếp chấn động đến mức người thất khiếu chảy máu. Đây cũng là vì sao cái Tô Văn sẽ phái ra cái này đội kỵ binh hạng nặng đến đối kháng Lý Thái nguyên nhân. Hơn nữa cái này kỵ binh hạng nặng toàn thân cao thấp ăn mặc cường điệu khải, cho nên đối với Lý Thái công kích lại đưa đến rất lớn phòng ngự tính. Thế nhưng cái Tô Văn cũng quá đánh giá thấp Lý Thái. Càng đánh giá thấp Lý Thái trong tay đầu này Cản Sơn Tiên. Vì lẽ đó nhất định cái Tô Văn lần này lại muốn khổ rồi. Lý Thái nhìn chậm rãi hướng về tới mình kỵ binh hạng nặng, trên khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ thấy hắn đem trong tay mình Cản Sơn Tiên chia ra làm hai, dùng chính là mật thất giấu giếm. Chỉ thấy Lý Thái đem bên trong một cái Cản Sơn Tiên trực tiếp quay về kỵ binh hạng nặng liền ném ra ngoài. Dùng chính là âm dương chỉ dẫn. Cái này bị tung đi Cản Sơn Tiên dường như mọc ra mát, chuyên môn đánh những cái kỵ binh hạng nặng đỉnh đầu. Mỗi lần hạ xuống đều biết đem một tên kỵ binh hạng nặng đánh rớt xuống ngựa. Tuy nhiên Lý Thái Cản Sơn Tiên cho chi này kỵ binh hạng nặng tạo thành không nhỏ tổn thất. Thế nhưng dù sao chi này kỵ binh hạng nặng nhân số quá nhiều. Vì lẽ đó coi như người ta đứng bất động, để Lý Thái đi giết, cũng sẽ đem Lý Thái mệt đến không đứng dậy được. Vì lẽ đó rất nhanh, Lý Thái liền bị chi này trọng bộ binh bao vây vào giữa. Mà ở đài chỉ huy trên cái Tô Văn, nhưng đem tất cả những thứ này rõ rõ ràng ràng đặt ở trong mắt. Trong lòng không khỏi tự nhủ. Cái này Yến Vương Lý Thái quả nhiên không phải bình thường. Nếu như không phải là có tuyệt tiên trận đem nhốt lại, e sợ thiên hạ này không có mấy người có thể bị thương hắn. Cái Tô Văn nghĩ như vậy nguyên nhân là, hắn cảm thấy Lý Thái cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, cũng tuyệt đối không thể chạy ra sinh thiên. Bởi vì bây giờ Lý Thái đã bị trọng bộ binh vây vào giữa. Coi như chiến mã dẫm đạp, cũng có thể đem Lý Thái đạp thành thịt nát. Thế nhưng là ngay tại cái Tô Văn tràn đầy tự tin thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Thái thân ảnh, dĩ nhiên bay thẳng vọt lên. Toàn bộ thân hình đã vượt qua kỵ binh hạng nặng độ cao. Chỉ thấy nhảy lên Lý Thái, trực tiếp đem hai cái roi hợp hai làm một, quay về tới gần tên kia kỵ binh hạng nặng. Trực tiếp một roi, liền nện ở đầu lâu của chúng nó bên trên. Lần này liền đem người binh sĩ kia đánh một cái óc vỡ toang, thi thể tùy theo cũng ngã trên mặt đất. Thế nhưng là không có máu tươi ba thước tràng diện xuất hiện. Bởi vì sở hữu tâm huyết toàn bộ bị Cản Sơn Tiên hấp thu. Chỉ thấy Lý Thái đem Cản Sơn Tiên hướng ra phía ngoài dương lên. Trong nháy mắt từ Cản Sơn Tiên bay ra vô số hồng sắc miếng băng mỏng, chính là Lý Thái phát động Cản Sơn Tiên U Minh uống máu. Những này hồng sắc miếng băng mỏng là từ máu tươi ngưng tụ mà thành, bọn họ nhanh chóng hướng về trước mặt những cái kỵ binh hạng nặng bay đi. Mặc dù đối phương là trọng bộ binh, mặc trên người cường điệu giáp, thế nhưng ở then chốt vị trí cũng không có trọng giáp hộ thể. Vì lẽ đó những này miếng băng mỏng liền từ then chốt vị trí trực tiếp bắn vào những cái trọng bộ binh trong cơ thể. Bị miếng băng mỏng bắn vào trong cơ thể trọng bộ binh, cũng lại đề không dừng tay bên trong lang nha bổng, hai tay liên tục bắt đầu gãi thân thể mình. Nhưng là mình trên người mặc trọng giáp, hai tay căn bản là không bắt được thân thể mình. Điều này làm cho bọn họ vô cùng thống khổ, lớn tiếng khóc thét, người cũng từ trên chiến mã lăn xuống. Tình cảnh này đem dư trọng bộ binh toàn bộ chấn nhiếp. Bọn họ không biết vì sao mình đồng đội lại đột nhiên thống khổ như vậy. Bất quá bọn hắn trong lòng minh bạch, cái này nhất định cùng bọn họ vây công người này có quan hệ. Vì vậy nhìn về phía Lý Thay ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Điều này cũng làm cho bọn họ tốc độ tấn công trở nên chậm chậm. Lý Thái dựa vào cái này thời cơ bay lên nhất cước, liền đem một tên kỵ binh hạng nặng từ trên chiến mã đạp, sau đó vươn mình túm lấy đối phương chiến mã, đồng thời từ trong chữ vật không gian lấy ra chính mình long đảm lượng ngân thương. Lý Thái cũng không sẽ cho bọn họ thời gian thích ứng. Chỉ thấy hắn đem long đảm lượng ngân thương run lên, trong nháy mắt liền có 10 dư cái mũi thương hiện ra rõ ràng. Lý Thái đem thất tham bàn xà thương phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ là một cái xung phong liền có mười mấy tên trọng bộ binh ngã vào Lý Thái long đảm lượng ngân thương bên dưới. Hơn nữa những người này vết thương chí mệnh ngấn, tất cả đều là ngạnh tiếng nói yết hầu, không phải là bị nhất thương trực tiếp đâm thủng cổ họng, chính là bị mũi thương mà cắt ra cổ họng. Lý Thái dừng lại chiến mã, ngồi ở trên chiến mã cao giọng hô lớn, cái nào không sợ chết, đang cùng bản vương đại chiến 300 lần hợp. Lý Thái cái này hô to một tiếng, dường như cửu thiên kinh lôi giống như vậy, chấn nhiếp ở buồng tim mọi người. Liền ngay cả đài chỉ huy trên cái tô văn, thân thể cũng không khỏi được run lên. Lúc này Lý Thái trước mặt trọng bộ binh đã đánh mất chiến đấu ý chí, hận không được hiện tại là có thể tránh thoát người sát thần này. Bọn họ thật không có bất kỳ cái gì dũng khí cùng Lý Thái tác chiến. Thế nhưng là đài chỉ huy trên cái tô văn, như thế nào biết dễ dàng để Lý Thái rời đi. Vì vậy hắn quyết tâm chuẩn bị để chi này trọng bộ binh vì là Lý Thái chôn cùng. Bởi vì ở trọng bộ binh xuất hiện đồng thời, tuyệt tiên trận bên trong cơ quan bảy dập cũng đã bị quan bế, bằng không rất có thể gặp thương chính mình kỵ binh hạng nặng. Vì lẽ đó lúc này dựa vào toàn bộ đều là trận binh phối hợp với nhau, dùng cái này đến sản sinh to lớn nhất lực chiến đấu. Hôm nay bọn họ ứng đối là Lý Thái, cho nên mới sẽ bị đánh cho bị động như thế. Nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng không phải là kết cục này, bởi vì trận binh cũng sẽ không lấy sức lực của một người cùng địch nhân đối chiến. Bọn họ sẽ thông qua chính xác tẩu vị, đối với mình địch nhân chọn dùng xa luân chiến. Cuối cùng cho dù ngươi là vô song thượng tướng, cuối cùng cũng sẽ bị mệt chết ở trong đại trận. Đây là cổ đại chiến tranh uy lực. Cái tô văn cắn chặt răng nhốt, rốt cục ấn xuống trong tay cơ quan. Chỉ nghe đại trận bên trong truyền đến mấy tiếng vang động, đại trận cơ quan liền lần thứ hai bị khởi động. Mà lúc này những cái trọng bộ binh triệt để thất kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chủ tướng dĩ nhiên từ bỏ bọn họ, cho nên bọn họ bản năng phản ứng chính là mau thoát đi nơi này. Cứ như vậy liền cho Lý Thái rước lấy đại phiền toái. Bởi vì coi như Lý Thái không có xúc động cơ quan, những này trọng bộ binh nhưng giúp đỡ Lý Thái xúc động. Chỉ là trong nháy mắt, đại trận bên trong chính là vạn tiễn cùng phát. Nhìn những cái kỵ binh hạng nặng có bị mũi tên bắn thủng cổ họng rơi xuống chiến mã, có trực tiếp rơi vào hố bẫy ngựa bên trong. Nói chung toàn bộ đại trận bên trong kêu rên một mảnh. Mà lúc này Lý Thái cảm giác được chính mình chiến mã đột nhiên trầm xuống phía dưới. Không cần nghĩ Lý Thái cũng biết, nhất định là rơi vào hố bẫy ngựa. Chỉ thấy Lý Thái hai chân một điểm chiến mã, cả người dường như đại bằng điểu đồng dạng bay lên không trung mà lên. Ngay tại Lý Thái bay lên không trung mà lên trong giây lát này, Lý Thái đột nhiên phát hiện mình phía dưới dĩ nhiên biến thành một phiến uông dương đại hải, liền đặt chân địa phương đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.